Yêu Long Cổ Đế, V, chương 981, Yêu Tiên Thánh Phù tác dụng. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn này miếng ấn ký, Tô Hàn lông mày không khỏi nhăn lại. Này đúng là mình được từ Đông Tổ nơi đó Yêu Tiên Thánh Phù chỉ bằng cái này. Tô Hàn hỏi, đúng, Tiểu Thanh gật đầu, người có lẽ không biết thứ này lai lịch, bất quá tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta nhìn một chút. Phía trên này, còn có 4 lần sử dụng cơ hội, này 4 lần cơ hội, ngươi như toàn bộ đều muốn dùng, ta còn có thể giúp ngươi thực hiện 4 cái nguyện vọng. Cái gì? Tô Hàn liền khiếp sợ, hắn tự nhiên là biết này Yêu Tiên Thánh Phù, nhưng lúc trước Tô Hàn xem ra, chẳng qua là cảm thấy này Yêu Tiên Thánh Phù, hẳn là cùng loại với một loại nhiệm vụ vật phẩm, tác dụng lớn nhất, cũng chính là đi cửa sau sử dụng, có lẽ một ít địa phương, người khác vào không được. Tô Hàn có khả năng bằng vào Yêu Tiên Thánh Phù tiến vào. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này Yêu Tiên Thánh Phù tác dụng, lại to lớn như thế. Thử nghiệm đem cái viên kia tràn đầy viễn cổ chi lệ tinh thạch bỏ vào không gian giới chỉ, quả nhiên thành công, Tô Hàn lúc này mới lại nói. Này rốt cuộc là thứ gì? Sẽ không lại là ngươi đang cố ý trợ giúp ta, mà tìm cho mình lấy cớ à, tuyệt đối không phải. Tiểu Thanh đạo, đây là vật gì? Ngươi tạm thời không có nhất định phải biết, ngươi chỉ cần biết, thứ này tác dụng rất lớn, mà lại, chỉ có 4 lần sử dụng cơ hội, một khi này 4 lần toàn bộ dùng xong, vậy vật này chính là phế đi, không dùng được, liền một tờ giấy trắng cũng không bằng. Tại ta chỗ này, mặc dù có thể dùng này 4 lần cơ hội, giúp ngươi thực hiện 4 cái nguyện vọng, nhưng theo ta thấy đến, ngươi có thể không cần, tốt nhất là không cần, bởi vì ngày sau ngươi lại về tới đây thời điểm. Chỗ dựa lớn nhất, tuyệt đối không phải là ngươi tu vi của mình, mà là tấm bùa này giấy. Thật hay giả, Tô Hàn lông mày thật sâu nhăn lại, hắn cũng không cảm thấy này Yêu Tiên Thánh Phù có tác dụng lớn như vậy, mà lại nghe Tiểu Thanh. Chính mình sẽ còn trở về, ta trước đó đã nói với ngươi, chúng ta tới nơi này lịch luyện, tu vi cao nhất cũng không thể vượt lên trước Long Thần Cảnh, lần sau Yêu Tiên Thánh Vực mở ra thời điểm, chính là 3000 năm về sau, khi đó ta cũng sớm đã đột phá Long Thần Cảnh, cho nên ta sẽ không lại trở về. Tô Hàn nói những lời này thời điểm có chút trầm trọng. Sẽ không sao, vậy chỉ bất quá là chính ngươi cho rằng thôi. Tiểu Thanh cười to nói, ngươi chỗ đã thấy thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ, vô luận là những cái kia đại thần, vẫn là hủy diệt thế giới tai họa, hết thảy đều là thật, bao quát ta, cũng là thật, ngươi hiểu rõ ta ý tứ sao? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng mạnh mẽ chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngươi cảm thấy, ngươi là tại đây bên trong lịch luyện, nhưng trên thực tế, cũng không phải như thế. Tiểu Thanh mỉm cười lắc đầu, qua nhiều lời, ta không thể nói, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, cái kia mặc kệ nhiều thời gian bao nhiêu, cho dù là 1000 tỷ năm, ngươi cũng nhất định sẽ lại nhìn thấy ta, nhất định sẽ lại đến này viễn cổ thần sơn, nhất định sẽ lại trở lại này thời đại hoang cổ, thậm chí thời đại thái cổ, thậm chí thời đại viễn cổ, như thật đến lúc kia, có lẽ ngươi có thể trợ giúp phục sinh, không chỉ là ta, còn có cha mẹ của ta, thân nhân của ta, tộc nhân của ta, thậm chí ngươi có thể ngăn cản cái kia đại tai nạn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn một trận đầu váng mắt hoa, Tiểu Thanh lời nói, khiến cho đầu hắn có chút kịp thời, một lát căn bản là phản ứng không kịp. Nơi này không phải lịch luyện chỗ, mà là thật, chính mình nhìn thấy hết thảy, nghe được hết thảy, trải qua hết thảy, đều là thật. Cái kia vì sao, thời kỳ viễn cổ tai họa đến, chính mình không chết, thái cổ thời kỳ tai họa đến, chính mình một dạng không chết. Cái này căn bản liền không giải thích được a. Tiểu Thanh dường như hiểu rõ Tô Hàn trong lòng nghĩ gì, cười nói. Người sở dĩ tại cái kia 2 trận đại tai nạn trong đó vẫn còn tồn tại, không phải là bởi vì ngươi là dùng lịch luyện người thân phận tới nơi này, mà là bởi vì trong tay của ngươi, có nảy miếng lá bùa. Nói xong, Tiểu Thanh lay động một cái Yêu Tiên Thánh Phù. Tô Hàn vẫn còn có chút không tin, chỉ nghe Tiểu Thanh lại nói. Nói như vậy, vì sao ngươi bắt đầu xuất hiện, lại là tại thời kỳ viễn cổ? Mà làm gì sự xuất hiện của bọn hắn, lại là tại đây thái cổ thời kỳ? Tiểu Thanh theo như lời bọn hắn, dĩ nhiên chính là hướng dẫn Thanh. Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng đã tới từ Long Võ Đại Lục rất nhiều người. Thứ nhất, là bởi vì bọn hắn giấy thông hành cấp nguyên nhân khác, Thứ hai, cũng là bởi vì nảy miếng lá bùa. Tiểu Thanh giải thích nói, như mặt khác có được nảy miếng lá bùa người, một dạng có được chí tôn giấy thông hành, vậy bọn hắn vừa xuất hiện, cũng sẽ tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, mà ngươi sở dĩ không có ở cái kia hai trận đại tai nạn trong đó chết đi. Cũng chính bởi vì nảy miếng lá bùa, cho nên ta mới nói, nảy miếng lá bùa tác dụng rất rất lớn, ngươi nếu là có cơ hội, có thể đem lá bùa của hắn cũng nhận được. Vậy sẽ là so đạt được ải nhân tộc kho vũ khí còn trọng yếu hơn chí bảo. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn thật sâu hút miệng khí lạnh. Tiểu Thanh lời nói, đem hết thảy đều giải thích cực kỳ thấu triệt, có thể Tô Hàn nghe được, hắn mục đích chủ yếu, vẫn là nói này yêu tiên thánh phù. Không nói những cái khác, ngươi như thật sự có trở về ngày đó, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, mà bây giờ, ta không thể. Tiểu Thanh lắc đầu, Tô Hàn hiểu rõ. Có lẽ Tiểu Thanh mong muốn đem hết thảy đều nói với chính mình, nhưng hắn bị nhốt tại đây viễn cổ thần sơn, chung quy là có hạn chế. Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, biết này chút, đã đủ nhiều, đủ làm hắn khiếp sợ. Nói đi, ngươi còn có 4 lần cơ hội, ta đi trình tự hỏi 1 lần, ngươi có cần hay không nhường ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng khác. Tiểu Thanh cười nói, Tô Hàn liền trầm mặc xuống, trên thực tế, này yêu tiên thánh phù cũng không là của hắn. Mà là Đông Tổ, nói cách khác, này 4 lần cơ hội, hẳn là từ Đông Tổ tới quyết định. Như nắm Đông Tổ đổi thành người khác, cùng Tô Hàn có thù, cái kia Tô Hàn tuyệt đối sẽ không lưỡng lự, này 4 lần cơ hội, muốn làm sao dùng, liền dùng như thế nào. Nhưng Đông Tổ khác biệt, hắn là Tô Hàn đích sư tôn, là Tô Hàn đang bị vây giết thời khắc, tự mình hiện thân, dưới cơn thịnh nộ, đối 5 đại siêu cấp tông môn người ra tay sư tôn. Toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, nếu nói Tô Hàn thiếu thế nào cái tông môn nhân tình, cái kia chính là Nhất Đao Cung, nếu nói Tô Hàn chân chính thiếu người nào đó nhân tình, vậy tuyệt đối liền là Đông Tổ. Vật này như không trọng yếu thì cũng thôi đi, nhưng như thế trọng yếu, nghe Tiểu Thanh ý tứ, tốt nhất là đừng có dùng, vậy mình, còn muốn sử dụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu không sử dụng, còn muốn đi vào thời đại thượng cổ, còn muốn đi vào hậu thế, còn cần trải qua rất nhiều sự tình, Tô Hàn thời gian, đã không cho phép hắn lại tiếp tục như thế lãng phí đi xuống. Tại Tô Hàn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Tiểu Thanh cũng tại gắt gao nhìn xem hắn, ý kia rất rõ ràng, tốt nhất là đừng có dùng. Nhưng Tô Hàn tại sau một lát, vẫn là ích kỷ một thanh, mở miệng nói. Ta nghĩ sử dụng trong đó 2 lần cơ hội, 2 lần, ngươi. Tiểu Thanh trừng mắt, tính phản xạ liền muốn nói cái gì, nhưng vào thời khắc này, hắn thân thể chấn động, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.